Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, thất tinh liên châu. Vậy phù hợp bây giờ nô tâm tình, thân xác đánh giết, mới là cân nhắc một người thực lực chân chính tiêu chuẩn. Vì thế, hai người không ngừng đụng nhau, hình bóng dư sức. Cách đó không xa Hoàng Thiên, ánh mắt thoáng qua sạch bóng, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, biết Hạ Vũ không thể nào thân kiêm mấy loại thể chất. Nghĩ như vậy muốn làm, hoàn mỹ tái hiện dị tượng, chỉ có thần bí trọng đồng. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ đại chiến, để cho Hoàng Thiên lòng ngứa ngáy vượt quá, nhất thời sau lưng lần nữa biến ảo một loại dị tượng. Quát khẽ. Thất tinh liên châu, oanh, Hoàng Thiên sau lưng trên biển sinh trăng sáng đồ, ngay tức thì sụp đổ, quay lại bảy viên giống như tinh cầu khổng lồ vậy chòm sao xuất hiện. Treo ở đỉnh đầu, giống như liên thành một đường, một cổ đặc thù lực lượng, từ phía trên thấu phát ra. Hạ Vũ lúc này cảm thấy, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, quát khẽ, thất tinh liên châu. Có thể tinh thần lực, gia trì thân mình, không tệ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hôm nay chiến đến nổi điên, không khỏi trong con người sạch bóng tách thả ra. Trực tiếp đem thất tinh liên châu, hoàn mỹ bày ra, bảy ngôi sao hư hành, hoành treo ở giữa trời đất. Tựa như câu thông vũ trụ tinh thần trường hợp, từng luồng thần bí màu ngà lực lượng. Từ trên trời hạ xuống, rót vào vậy bảy viên hư ảnh bên trong, quay lại quá độ cho Hạ Vũ. Chung quanh tất cả mọi người đều là một hồi lăng như vậy. Thầm giật mình nói, làm sao có thể, chẳng lẽ vị này trọng đồng người, vẫn là thánh thể không được? Không có ai đáp lại. Hạ Vũ cảm giác tinh thần lực tràn vào thân mình, một cổ rộng lớn phong cách cổ xưa khí. Từ trên mình tràn ngập xem ra, cái này cổ tới vũ trụ lực lượng, tựa như áp chế mình trong cơ thể ma tính lực lượng. Nguyên nhân chính là, tới lực lượng của tinh thần, quá to lớn, vì thế, Hạ Vũ cảm giác tự thân giống như muốn căng bể như nhau. Thực lực ổn định leo, khí thế đổi được dị thường đáng sợ. Hạ Vũ giờ phút này rốt cuộc rõ ràng. Dị tượng thể chất là đáng sợ cỡ nào. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ thu liễm tâm thần, một cổ đại đạo khí vận từ trên người hắn tràn ngập ra, để cho chung quanh không thiếu lão gia con người hơi co lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi tức giận lên tiếng. Ngộ đạo cảnh, tiên thiên đạo thể, Khương Ngọc Dương cảm giác được cái loại đó đại đạo hơi thở. Ánh mắt phức tạp, nói ra Hạ Vũ thể chất, chính là thể chất đặc thù bằng thủ lĩnh. Giờ phút này, thành Thương Long bên trong tất cả mọi người, cũng ánh mắt phức tạp, đã bị Hạ Vũ triển hiện thiên phú, cho khiếp sợ thói quen. Hôm nay biết Hạ Vũ là tiên thiên đạo thể, lại có thể không người kinh ngạc, mà là có loại lòng chua xót cảm giác, cảm thấy ông trời thật là không công bình. Vì sao mới đem tất cả chuyện tốt, cũng hạ xuống ở nơi này vị trọng đồng người trên mình? Chẳng lẽ trọng đồng người, thật là trời cao sủng nhi sao? Vì thế, tất cả mọi người trong lòng chua xót, âm thầm hâm mộ, nhưng thời khắc này Hạ Vũ, tiến vào ngộ đạo cảnh, một khối thiên địa cùng hắn phù hợp, thực lực chiến đấu đột nhiên leo lên, giơ tay công phạt gian. Tràn đầy một cổ đạo vận, nô không khỏi hơi kinh hãi, quay lại cười to, quả nhiên là trọng đồng người. Sớm như vậy, liền mơ hồ lục lọi đến đạo ngưỡng cửa. Cửa ải này, liền những ngày đó cấp cường giả, đều không tư cách đụng chạm. Tiên thiên đạo thể, thiên sinh cận đạo, chỉ cần tu vi tăng lên, đại đạo căn nguyên, tùy ý cũng có thể cảm nhận được. Có người lắc đầu, nói như vậy trước, nơi này, Hạ Vũ và nô đại chiến còn đang kéo dài, không ngừng có nhiệt huyết phiêu sái ở trên bầu trời. Hạ Vũ càng đánh vượt dũng, khí thế ổn định leo, sau lưng dị tượng hết sức đáng sợ, có thể mượn tinh thần lực, đem nô cái này, đánh không ngừng ho ra máu thụt lùi. Bất quá nô cũng không phải là đèn cạn dầu, nắm trong tay võ, cũng không thiếu, và Hạ Vũ lực địch hơn ngàn chiêu, cơ hồ đem Hạ Vũ tất cả lá bài tẩy cũng sắp ép đi ra. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua yêu dị ánh sáng, nhìn về phía nô, lạnh lùng quát khẽ, chóc, đáng chết, lại là loại này chán ghét năng lực, đi chết. Nô nghe vậy tức giận không dứt, muốn rút người ra lui về phía sau, nhưng mà đã muộn, cảm giác cặp mắt ngay tức thì rơi vào hắc ám. Chỉ dựa vào hắn bây giờ tu vi, căn bản không cách nào phá trừ trọng đồng bí lực. Trừ phi có mạch đại bảo bối, liền giống như nữ hoa đá thứ chí bảo này, có thể bảo vệ ký chủ an toàn. Vì thế, nô rơi vào mù bên trong, lực công kích như cũ cường hãn, quả đấm tựa như dài mắt, đối với Hạ Vũ tiếp tục mở ra ác liệt thế công. Vì thế, Hạ Vũ tiếp liền lột cách thính giác của hắn, khứu giác cùng ngũ quan cảm giác, làm nô giận dữ vô cùng. Loại này bực bội chiến đấu phương pháp, để cho hắn ngàn năm trước liền cảm thụ qua, hôm nay lần nữa cảm thụ, khó mà tránh khỏi, hiện lên một tia sát khí. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, gia quyền nhớ tới sát khí, không có tiếp tục vận dụng chóc thủ đoạn, bởi vì lại chóc, đem sẽ giết cái này, bởi vì trọng đồng lực, thật sự là quá quỷ dị, nếu như chóc nô tim. Cái này căn bản không cách nào chịu đựng, cho nên, một chàng so tài mà thôi. Hạ Vũ căn bản không có sát tâm. Vì thế, nô ngũ quan cảm giác bị chóc, giờ phút này thực lực khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hạ Vũ càng đánh vượt dũng, cộng thêm huyết mạch nghịch chuyển, thực lực chợt tăng, lại mượn dùng tinh thần lực, động dùng trong tay các loại cấm kỵ võ. Mới xem áp chế công việc này liền ngàn năm lão yêu quái. Cuối cùng một quyền đánh phía hắn ngực, quay lại tay cầm kinh hồng kiếm, rơi vào hắn nơi cổ họng, nô tài tiêu ngừng lại. Hạ Vũ vậy thu hồi trọng đồng lực, nhìn nô một mặt khó chịu, ánh mắt không tốt, hiển nhiên không phục. Hạ Vũ sợ cái này, không có sao lại khiêu chiến mình, nói, ngươi thua. Thua thì thua thôi, cũng không phải là không có thua qua. Ngày hôm nay lúc này bỏ qua, ngày mai tiếp theo tới. Nô nói như vậy trước, làm Hạ Vũ tức giận liếc khinh bỉ. Nói, ngày mai nói sau, ngày hôm nay nhưng mà trăm thành thiên tài tranh bá cuộc so tài cuộc sống. Ta còn có tránh sự muốn làm đâu. Ngươi có thể kéo xuống đi, bên trong tòa thành này, trừ ta. Không có người nào là ngươi đối thủ. Nô lời nói không có một tia khách khí, để cho phía dưới những thiên tài kia nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đi qua mới vừa rồi kịch liệt đại chiến, để cho bọn họ thật sâu cảm giác được tự thân và vị này trọng đồng người phát hiện liền liền hoàng thiên vị này đời này thánh thể. Giờ phút này vậy lắc đầu cười khổ, thở dài nói, cùng cấp bên trong trọng đồng người vô địch, bất bại thần thoại, danh bất hư truyền, ta không bằng. Khương Ngọc Dương vị này thần thể, giờ phút này vậy lên tiếng nói như vậy trước, man mãng khẽ lắc đầu. Cận chiến ta có lẽ có mấy phần thắng, nhưng mà trọng đồng năng lực quá quỷ dị. Cùng đối chiến, ta phần thắng không vượt qua 30%, ta không bằng. Tiếp liền có bữa mới tỏ thái độ. Làm thành thương long bên trong tất cả thiên tài, giờ phút này không có tiếng thán phục, mà là trong con người không tự chủ được chảy ra vẻ đau thương. Chẳng lẽ đời này liền không có người có thể tương đương trọng đồng người liền sao? Cùng trọng đồng người ở một cái thời đại, thật sự là tất cả cùng đời người bi ai sao? Giờ phút này, tất cả thiên tài trẻ tuổi, trong lòng cũng hiện lên một tia căm giận. Trong lòng hiện lên một chút tuyệt vọng, biết trọng đồng người bất bại thần thoại. Ở nơi này thành Thương Long bên trong, sợ rằng không người nào có thể phá vỡ. Nhưng Hoàng Thiên giờ phút này nhưng đột nhiên hiếu kỳ nói. Diệp gia nhất mạch ba huynh đệ, đều là đương thời thiên kiêu. Dạy Linh huynh ngươi thực lực, sớm ở 3 năm trước, liền có 102 cùng đời. Từ nay về sau, rất ít gặp ngươi ra tay. Không biết thực lực bây giờ như thế nào? Có chút ít tinh tiến. Diệp Khởi Linh như vậy cười nói. Nhưng Hoàng Thiên nhưng hết sức tò mò nói. Diệp gia nhất mạch, hôm nay trẻ tuổi một đời. Mỗi một vị đều là thiên tài đứng đầu. Ta thật là tò mò. Dạy Linh huynh và Vũ huynh hai người chiến đấu, thắng bại sẽ như thế nào? Hoàng Thiên, ngươi không nên làm sự việc. Đại ca ta và nhị ca, thực lực chân chính, đều không phải là ngươi thấy như vậy đơn giản. Ngươi như muốn khiêu chiến ta nhị ca bọn họ, ta có thể thay thế ra chạm. Diệp Hạo giờ phút này tay cầm một cán màu bạc trường thương. Đứng ra, đứng ngạo nghễ trên không. Nói, âm thầm có người ghen tị hôm nay Diệp gia một môn ba huynh đệ thiên phú. Không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Hừ, được nước cái gì, một người yêu tộc người. Cũng xứng ở chỗ này nói ẩu nói tả sao. Buồn cười, Diệp Hạo nghe vậy, không khỏi thân thể cứng ngắc. Lấp lánh hữu thần con ngươi, giờ phút này hiện lên một tia ảm đạm, ở nơi này vạn dặm vân không trên, hắn nguyên bản cao ngất gầy nhom bóng người, giờ phút này lại có thể thoáng hiện vẻ cô đơn. Hạ Vũ một hồi đau lòng, không khỏi nổi giận, chân đạp hư không, ngạo nghễ đứng ở trên bầu trời, cùng Diệp Hạo đánh nhau, gầm thét, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Cho ta cút ra đây. Ai muốn chết, ta có thể tác thành các ngươi. Diệp Khởi Linh một bước bước ra, ma khí ngút trời, tự thân mạnh mẽ khí tức đáng sợ, làm tất cả mọi người lòng rung động, ý thức được vị này là gia lão đại đáng sợ. Như vậy, Diệp gia một môn ba huynh đệ, hôm nay chạm ở trên bầu trời, chấn nhiếp đương thời thiên tài, không người dám nói bậy bạ. Nô giờ phút này nhìn bọn họ như nhau, cuối cùng lại có thể lên tiếng. Từ trưởng bối bạn thân nhắc nhở, các ngươi tộc người không muốn tìm chỗ chết. Thiên yêu thể đại thành đứng lên, vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, đắc tội đương thời trọng đồng người, nhưng mà bất trí lựa chọn. Hắc ám rối loạn, 3000 năm một lần, tính một chút thời gian, khoảng cách lần sau hắc ám rối loạn không bao lâu liền nha. Nô công việc này liền ngàn năm lão gia. Giờ phút này lời nói bên trong luôn là để lộ ra, làm run sợ lòng người bí mật. Vì thế, Hoàng Thiên các người sắc mặt đại biến, là thật nghe nói cái gọi là hắc ám rối loạn 3000 năm một lần, như là như vậy nói, vậy quá đáng sợ. Vì thế, Hoàng Thiên chắp tay hét lớn: xin tiền bối minh giám. Minh cái gì, cũng là một đám thương tâm người luân hồi chuyện. 3000 năm một vòng hồi, ai cũng không trốn thoát. Muốn nắm trong tay mình vận mệnh, nhảy ra luân hồi, trừ đứng đầu nhất thiên tài, quay đầu lại cũng sẽ là dê con đợi làm thịt. Nô giờ phút này tựa như hết sức không nén được, chẳng ngờ ở chuyện này nói quá nhiều. Vì thế, hắn không muốn nói, không người nào có thể ép liền hắn. Nhưng Hạ Vũ bọn họ lười được phản ứng nô, mà là nhìn phía dưới đám người, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn tất cả mọi người. Hạ Vũ lại là trực tiếp quăng ra lời độc ác, lạnh như băng vô tình nói: ta bỏ mặc các ngươi là nghĩ như thế nào, hoặc là muốn làm gì. Ta chỉ nói một chuyện, Tiểu Hạo là đệ đệ ta. Ta bỏ mặc hắn là cái gì yêu tộc, ta chỉ biết là hắn là đệ đệ ta. Ai dám mưu toan tổn thương, nhất luật giết không tha. Bất luận lại có bao nhiêu người, nếu có một người nói, vậy thì giết một người. Nếu có 10 người nói, vậy thì giết 10 người. Nếu có vạn người nói, vậy thì giết vạn người. Như cả thành tất cả nói, vậy thì